Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2937, bắt được ngươi. Góc truyện audio.com, một mực phụ trách âm thầm giám sát Tống Thư Hàng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ tại Tống Thư Hàng năm mới đệ nhất tạc lúc đột nhiên sinh lòng cảm ứng nàng và Tống Thư Hàng ở giữa có nói không ra nghiệt duyên, sở dĩ tại quy ba an bài xuống, nàng thành bá tống chuyên môn lính gác. Một khi bá tống chết rồi, nàng bên này liền sẽ có sở cảm ứng. Bất quá một lát sau, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bá tống tuân theo ước định, hắn lần này một chết là ngay cả cặn cũng không còn. Liền thân thể nổ sau năng lượng cũng còn tịnh hóa một lần, hóa thành cơ duyên, để lại cho tất cả người xem. Kể từ đó cũng không cần tai nạn cự quy nhóm ngàn dặm xa xôi chạy tới, về thu bá tống di thể. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ gật đầu nói, chết tốt lắm, liền phải chết thành bộ dạng này mới đúng. Chúc mừng năm mới, chết bá tống. Hạch tâm thế giới bên trong, Cửu Châu Nhất Hào quần, có mấy vị tâm tế tiền bối, lúc này rất bình tĩnh. Cũng không phải là bọn hắn quen thuộc Tống Thư Hàng, chết sở dĩ đối với hắn, chết, biến không quan tâm, mà là bọn hắn phát hiện, hạch tâm thế giới, còn tại duy trì lấy vận chuyển bình thường. Hạch tâm thế giới từ một phương diện khác tới nói, có thể đại biểu cho Tống Thư Hàng lúc này trạng thái. Nếu như Tống Thư Hàng thật sự thân tử đạo tiêu thần hình câu diệt vậy bọn hắn lúc này sở tại. Hạch tâm thế giới, tất nhiên sẽ sụp đổ, dựa vào Tống Thư Hàng mà vận chuyển hạch tâm thế giới quy tắc cũng sẽ hủy diệt. Nhưng bây giờ, hạch tâm thế giới vận hành ổn định. Thậm chí còn có thể chủ động tịnh hóa Tống Thư Hàng rơi xuống từ trên không. Huyết sắc hạt mưa, năng lượng để bộ phận này, bá tống di sản năng lượng, có thể thuận lợi hơn bị tất cả đạo hữu hấp thu. Ngoại trừ, hạch tâm thế giới, bên ngoài còn có dựa vào bá tống mà tồn tại. Tu Liêu hệ thống, đồng dạng tại ổn định vận chuyển cũng không có bởi vì Tống Thư Hàng năm mới thủ tạc mà mất đi phục vụ. Sở dĩ, mấy vị này tâm tế các tiền bối có thể xác định Tống Thư Hàng nhất định bình yên vô sự. Mặc dù không biết hắn vì cái gì lại nổ, nhưng lúc này Thư Hàng cũng đã tiến vào bình thường. Phục sinh quá trình, qua không được bao lâu, lại là một cái nhảy nhót tưng bừng bá tống. Bất quá, Thư Hàng hiện tại thế nhưng là trảm tam thi kiếp tiên A, vì sao lại đột nhiên nói nổ liền nổ. Cửu Châu Nhất Hào quần các vị tiền bối, lợi dụng. Tu Liêu hệ thống, đường rẽ, giờ đây, trên thế giới này còn có ai có thể ám toán hiện tại Tống Thư Hàng, tại lặng yên không một tiếng động trung tướng hắn ám sát. Ta cảm giác không phải ám sát, nếu quả thật có người có thể trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đem Thư Hàng ám sát, vậy hắn đã sớm treo lên đánh chư thiên vạn giới, chứng đạo thiên đạo. Thất Tu Thánh Quân trả lời, bạch tiền bối có đầu mối sao? Hoàng Sơn Tôn Giả nhai lấy viên thuốc hỏi. Không có, bạch tiền bối lắc đầu. Tiếp đó, hắn duỗi ra cánh tay của mình, ngắm nhìn cổ tay của mình, nói. Thư Hàng không có việc gì, nguyên thần hình chiếu mặc dù trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng, nhưng lúc này nguyên thần hình chiếu đã khôi phục. Hắn đã tiến vào phục sinh giai đoạn, bạch tiền bối cánh tay bên trong ẩn giấu là Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu. Mà vừa rồi, bạch tiền bối bản thân nguyên thần hình chiếu, lại theo Tống Thư Hàng đột nhiên bảo ta cùng một chỗ hôi phi yên diệt bạch tiền bối, niên hội như cũ mở ra, mời ngươi chủ trì niên hội tiết mục. Góc truyện audio.com, ta lập tức trở về, lúc này Tống Thư Hàng thanh âm từ bạch tiền bối cánh tay bên trong truyền ra. Cửu Châu Nhất Hào quần, các thành viên nghe được Thư Hàng thanh âm về sau toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Suy đoán thì suy đoán, thật sự xác định Tống Thư Hàng bình yên vô sự về sau, bọn hắn mới hoàn toàn buông lỏng. Giao cho ta đi, biệt viết tiên cơ tế nhiên thú. Bạch tiền bối lên tiếng kêu, ầm ầm, đang khi nói chuyện lại là một đợt, pháo hoa, phóng lên tận trời, chủ một lần là chân chính pháo hoa. Chẳng biết lúc nào, có đạo hữu tại ven hồ thả một loạt pháo hoa pháo, cũng yên lặng đưa chúng nó nhóm lửa. Dâng lên pháo hoa bất kể là nhìn từ phía dưới, vẫn là từ khía cạnh nhìn, đều mỹ lóa mắt. Thật xinh đẹp, Vũ Nhu Từ ngẩng đầu lên nói. Pháo hoa không ngừng dâng lên, thật lâu không thôi. Hồi lâu sau, pháo hoa kết thúc, ánh đèn chuyển rời đến biệt tuyết tiên cơ bên cạnh. Một đầu đầu dài xúc giác răng nanh răng nhọn hung thú, bị biệt tuyết tiên cơ rời đi ra. Nhiên thú, tịch, chẳng ai ngờ rằng, bạch tiền bối cứ nhiên thật sự đem loại hung thú này cho tìm tới, còn bắt tới. Vốn là liền biệt tuyết tiên cơ cũng chỉ nghĩ đến bắt một đầu phổ thông, không mở linh trí giao thú chi lưu, dùng để xung làm nhiên thú. Tịch loại này hung bạo không có thần trí, chỉ biết là phá hư hết thảy. Bởi vì loại này đặc tính, nhiên thú một mực là tu sĩ nhóm truy sát đối tượng, giờ đây tu chân giới đã rất hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, nhiên thú ăn ngon, bắt đầu ăn đặc biệt hương. Sau khi ăn xong còn có thể chướng công lực. tức hàng yêu phục ma tạo phúc nhân gian, lại có thể chứng công năng, lại tốt ăn, không tuyệt chủng mới kỳ quái. Ăn vào cuối cùng, niên thú đã đến không đi chăn nuôi liền muốn chống đỡ không nổi đi cấp độ. Nhưng niên thú thứ này, lại không tốt chăn nuôi, cho đến trước mắt còn không có thành công đại lượng chăn nuôi niên thú thành công phương án. Lúc này niên thú, tịch đã bị biệt tuyết tiên cơ một đao đâm xuyên yết hầu. Tại tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên. Một, thời điểm tại Tống Thư Hàng bảo tạc trong nháy mắt đó, tiên cơ liền động thủ, để cái này hung thú tiến vào lành lạnh giai đoạn. Cái này tịch là biến dị chủng loại. Biệt tuyết tiên cơ lên tiếng giới thiệu nói. Một hồi ta đem hắn xử lý thỏa đáng về sau, phàm là ăn xong nó thành viên, ngay tại chỗ ngồi xuống hấp thu năng lượng. Huyết nhục của nó có một lần, tích huyết trọng sinh, hiệu quả, đối thất phẩm cùng thất phẩm trở xuống tu sĩ đều hữu hiệu quả. Một lần, tích huyết trọng sinh, hiệu quả cơ hồ tương đương một lần yếu hóa bài. Phục sinh, dứt lời, biệt tuyết tiên cơ dùng sức đánh ra niên thú trong cổ lưỡi dao. Một đạo thuần năng lượng biến thành huyết vụ từ trong đao dâng trào. Tế niên thú khâu, bắt đầu, tạo hóa pháp vương phối hợp bắt đầu đàn tấu lên, mà tại Tống Thư Hàng bảo tạc nguyên địa vị trí Tống Béo cầu biến thành. Áo khoác, xuyên qua chóng mặt máy móc thiếu nữ trên người, Tô Thị A Thập Lục đem máy móc thiếu nữ ôm lấy. Sở các chủng ngốc mau chuyển qua A Thập Lục trên đầu. Xích tiêu kiếm cửu tu phượng hoàng đao, bia đá đạo hữu, phượng nghi cầm chủ móng vuốt các loại. Chờ, vật trang sức cũng tạm thời chuyển rời đến linh quỷ tiên tử bản A Thập Lục trên người. Tống Thư Hàng không có ở đây tình huống hạ, linh quỷ tiên tử chẳng khác nào là Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, một mực rơi vào tòa kia. Tiên đế cung điện, chỗ, góc chuyện audio.com. Tại cung điện kia sâu bên trong tiên đế bảo tọa tu phía trên có một bóng người bắt đầu ngưng tụ. Chính là đột nhiên bảo thể sau bá tống. Lúc này Tống Thư Hàng cũng không hề hoàn toàn phục sinh, hắn vẫn còn chết và sống ở giữa, là Thiết Định Ngạc Tùng Thử. Ở trong cơ thể hắn, bản mệnh đan điền vị trí. Bất hủ phì kinh kim đan, cái trán có một cái phù văn bên trong nhan sắc bắt đầu rút đi chỉ để lại phù văn xác không. Đây là cùng loại, vân tước tử, bất hủ chi cốt phục sinh. Bất quá Tống Thư Hàng, bất hủ phì kinh kim đan, phục sinh là có nhất định si đi tiêu hao hoàn tất về sau, cần các loại. Chờ, phù văn bên trong nhan sắc một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng yên lặng ngồi ở trên bảo tọa, hắn nâng lên bàn tay của mình, nhìn qua lòng bàn tay đã biến mất điểm đỏ. Hắc hắc hắc, bắt được ngươi, Tống tiền bối, ta thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ muốn tới, trong đầu, vang lên đảo chủ tiền bối thanh âm, nghi thức có thể bắt đầu. Bắc Phương Đại Đế thanh âm đồng thời đuổi theo, cách chương.